người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Thần Minh thôn phệ giả tồn tại. Thủy nguyên giới bên này, cao tại cấu tứ cái gọi là phi thăng thủy nguyên giới. Đến tột cùng muốn làm sao áp dụng? Lúc này, hắn cảm ứng được cầu vòng thông đạo bên kia truyền đến lực lượng kinh khủng. Lại một lần xuất thủ. Hoang giới đại quân, lại một lần nữa, xuất thủ lần này. Cầu vòng thông đạo trực tiếp vỡ nát, cũng may long thần các loại. Tại ba kiện thế giới bảo vật bảo hộ phía dưới, từ thông đạo rút lui, mà địa ngục bên kia, lúc này, đã từng thông hướng hoang giới cầu vòng cầu thông đạo, nơi này biến thành một cái đen kịt cửa hang quán thông. Hoang giới đại quân lực lượng, trực tiếp đem hai thế giới không gian bích lũy quán thông. Bọn hắn muốn vượt qua đến, Titan thần cảnh giác ngắm nhìn phía trước, trong thông đạo đen kịt. Mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người. Bọn hắn như ẩn như hiện, tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Từ cử động của bọn hắn đến xem, bọn hắn hư hư thực thực có vượt giới mà khả năng tới. Nhưng cũng may, hoang giới cũng không thả bọn họ đi. Trong đó một vị hoang giới đại quân hướng về bên này đi tới. Rõ rệt đen kịt không gian thông đạo chỉ cần đi mấy bước liền có thể vượt qua đến thế giới. Nhưng đối phương đi tới trên đường, giống như chỉ xích thiên nhai đồng dạng, bất luận đi như thế nào, cũng không cách nào rời đi bên kia. Các ngươi đang gây hấn với thần uy. Thông đạo đối diện, truyền đến trong đó một vị đại quân thanh âm, đối phương trong lời nói, mang theo ngạo mạn cùng khinh thường. Thần uy, a, những này đại quân, thật sự coi chính mình là cái gì? Long thần không phục. Thái dương thần tư thái triển khai, liệt diễm thiêu đốt, ngắm nhìn thông đạo một phương khác đại quân. Nhưng mà đối mặt long thần biểu hiện, những cái kia đại quân tựa hồ cũng không để vào mắt. Mà là, nhìn về phía địa ngục bầu trời. Phảng phất, ánh mắt xuyên qua địa ngục, nhìn thẳng thủy nguyên giới trên bầu trời vị kia. Thần uy, thật sự là thú một cái cùng ta nói như vậy. Đã là mấy vạn năm trước, cao thanh âm vang lên. Long thần lập tức ý thức được, chỉ sợ vị kia đại quân, đối phương theo như lời nói, cũng không phải là đối bọn hắn nói, mà là đối vị kia thủy tổ nói. Một bên khác, cao nơi này ánh mắt nhìn chăm chú địa ngục, nhớ mang máng, cái trước cùng vị kia đại quân đồng dạng, mở miệng một tiếng thần uy hô hào, là vị kia mặt trăng lãnh chúa, đối phương từng buông tha ngoan thoại, hắn cao xử lý mặt trăng lãnh chúa. Cử chỉ này là đang gây hấn với vị kia đã từng thôn phệ thần minh tồn tại. Là tại vi phạm đối phương quyết định quy tắc. Ngay lúc đó cao còn tưởng rằng mặt trăng lãnh chúa có cái gì chỗ dựa. Lo lắng qua một hồi. Nhưng cho tới hôm nay, mấy vạn năm tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, hết thảy đều vẫn là gió êm sóng lặng bộ dáng. Đã cách nhiều năm, hắn lần nữa nghe được tương tự lời nói. Mau mau giúp bọn ta từ hư không cự nhân lồng giam bên trong chạy đi. Đợi ngày khác thần minh nuốt phun người tô. Vị kia đại quân ngạo mạn ngữ khí đối cao nói xong. Để cao trợ giúp bọn hắn từ hoang giới thoát khốn mà ra. Ngày khác, thần minh thôn phệ giả thức tỉnh. Bọn hắn sẽ tại thần minh thôn phệ giả trước mặt nói tốt vài câu. Không người, một khi thần minh thôn phệ giả thức tỉnh. Biết được cao phá hư đối phương quyết định quy tắc, chắc chắn ngược lại nhưng giận dữ, đồng thời hạ xuống thần phạt. Các ngươi cái này đang cầu xin ta trợ giúp các ngươi từ lồng giam bên trong thoát khốn. Cầu người, liền muốn có chuyện nhờ người bộ dáng. Cao nói đến đây, Trần Thế Cự Mãng liếc mắt, hắn nhớ mang máng, cái này không phải mình trước đó đối cao nói qua tương tự lời nói. Không nghĩ tới cao hoạt học hoạt dụng. Ngạo mạn sinh linh, đợi thần minh thôn phệ giả thức tỉnh một khắc này, người sẽ vì mình đã từng ngạo mạn mà trả giá đắt. Hoang giới đại quân thả ra ngoan thoại, sau đó sẽ không tiếp tục cùng cao giao lưu. Bọn hắn thả ra phân thân hình chiếu, còn có vô số dị thú. Từ trong đường hầm đen kịt dũng mãnh tiến ra, thẳng hướng địa ngục, như không phải là bởi vì có địa ngục tồn tại, làm giảm sóc khu vực. Đem địch nhân kéo ở chỗ này. sợ rằng sẽ vì thủy nguyên giới mang đến một trận tai nạn. Giết, xử lý những này đại quân phân thân. Titan thần đã sớm thấy ngứa mắt, cùng cực ác cự nhân cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ. Hướng phía hoang giới đại quân phân thân tập sát mà đi. Trận, làm cho cả địa ngục, biến thành nhân gian luyện ngục chiến tranh liền triển khai như vậy. Thủy nguyên giới nơi này, Cao hỏi thăm Trần Thế Cự Mãng. Thần Minh thôn phệ giả, thật tồn tại, nhìn xem hoang giới đại quân cái kia lời thề son sắt dáng vẻ. Cao cho rằng, chỉ sợ cái kia cái gọi là thần Minh thôn phệ giả là tồn tại, chỉ là Cao không xác định, cho nên hỏi thăm Trần Thế Cự Mãng. Đối phương lấy hẳn là biết được một, xác thực có một gia hỏa như thế. Bất quá gia hỏa kia năm đó nói nhiều, bị đánh chết, Trần Thế Cự Mãng trả lời. Để Cao có một loại không kịp chuẩn bị cảm giác, thần Minh thôn phệ giả, thật tồn tại, nhưng đối phương năm đó bởi vì nói nhiều, bị đánh chết, người cũng đừng xem nhẹ ra hỏa kia. Hắn đỉnh phong thời kỳ, so ta còn muốn cường, chỉ bất quá hắn chọc tới tồn tại càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Nếu như ta sở liệu không giả, chỉ sợ thần Minh thôn phệ giả ra hỏa kia, liền táng tại hoang giới bên trong. Hoang giới, chôn giấu lấy so Trần Thế Cự Mãng càng cường đại hơn thần Minh thôn phệ giả. Đây là Cao từ Trần Thế Cự Mãng nơi đó lấy được đáp án. Chết, vậy nhưng thật đúng là đáng tiếc. Cao thở dài, so Trần Thế Cự Mãng càng cường đại hơn tồn tại. Nói thật ra, hắn rất muốn kiến thức một chút. Đáng tiếc, Trần Thế Cự Mãng cười lạnh một tiếng. Không cần đáng tiếc. Từ ngươi biết được thần Minh thôn phệ giả tồn tại một khắc kia trở đi, thần Minh thôn phệ giả liền có được phục sinh khả năng. Ân, Cao nghe đến đó, trong lòng có không hiểu khẩn trương cảm giác. Trần Thế Cự Mãng cười nhạo lấy. Thần Minh thôn phệ giả loại kia cấp bậc tồn tại, chỉ cần nó tồn tại vết tích không có triệt để xóa đi, một ngày nào đó sẽ phục sinh từ tư liệu lịch sử ghi chép bên trong. Từ chúng sinh trong óc. Từ Cao biết được thần Minh thôn phệ giả cái này khái niệm một khắc kia trở đi, thần Minh thôn phệ giả liền đã chiếm cứ tại Cao ký ức chỗ sâu, đối phương sẽ coi đây là thời cơ. Từ chúng sinh trong trí nhớ phục sinh, muốn triệt để giết chết đối phương, trừ phi đem thế gian tất cả liên quan tới thần Minh thôn phệ giả ghi chép tư liệu lịch sử tất cả đều xóa đi. Tất cả liên quan tới thần Minh thôn phệ giả ký ức xóa đi, đối mới có thể thực hiện đúng nghĩa tử vong. Nếu không, chỉ cần còn có một người nhớ kỹ thần Minh thôn phệ giả, chỉ cần nào đó một bản cổ lão sách sử còn tại ghi chép đối phương cổ lão sự tích, như vậy đối phương sẽ coi đây là thời cơ phục sinh. Biết được sinh linh càng nhiều, đối phương phục sinh xác suất lại càng lớn. Cao nghe nói bắt đầu trầm mặc. Các ngươi liên quan đến thời gian lĩnh vực sinh linh đều cường đại như thế? Cao hỏi đến. Trần Thế Cự Mãng lại lắc đầu. Không đồng dạng, không phải tất cả sinh linh đều như thế. Thần Minh thôn phệ giả loại này khó mà tử vong đặc tính, là bởi vì hắn là thần thoại sinh vật. Cứ nghe, trước vũ trụ kỷ nguyên, có một cái hỗn độn cự kình phá vỡ tinh không hàng rào, từ một cái khác tinh không mà đến, mang đến thần thoại thiên tai. Thần thoại sinh vật, đó là một loại vô cùng khó chơi sinh vật. Bọn hắn thông qua không ngừng mà thôn phệ sơn xuyên đại địa, thôn phệ nhật nguyệt tinh thần, thôn phệ thời gian không gian, cuối cùng trở nên càng ngày càng cường đại. Trước vũ trụ kỷ nguyên cũng là bởi vì thần thoại sinh vật bên trong cường đại nhất cái kia lan lộn sông cự kình, đối phương phá vỡ tinh không hàng rào, từ một cái khác tinh không mà đến, mang theo vô số thần thoại sinh vật, quét sạch mảnh này tinh không. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.